Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3444, chương 3449, chiến. Bàng Phi trên mặt treo đầy âm ngoan nụ cười, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt hắn Hạ Minh đã là một người chết đồng dạng. Hạ Minh cũng là lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bàng Phi. Gia hỏa này những năm gần đây không biết sử dụng một chiêu này lừa gạt bao nhiêu người. Cũng không biết có bao nhiêu người chết tại những thứ này ma trong tay người. Bàng Phi âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Sau đó Bàng Phi cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên, chính là một bàn tay hung hăng đập tới. Một chưởng này hung ác mà bá đạo, còn mang theo một loại xé rách lực lượng. Thì là bình thường thái hư cảnh viên mãn cao thủ, đều muốn tránh mũi nhọn. Hừ, Hạ Minh thấy thế, cũng là cau mày, lạnh hừ một tiếng, thể bên trong hỗn độn chi lực lặng yên nhộn nhạo lên. Sau đó hắn cũng đồng dạng là xòe bàn tay ra, cùng một chưởng này hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đối đầu, Hạ Minh lui lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, linh khí kiếp cao thủ. Hạ Minh thần sắc cứng lại, hắn thật sâu nhìn Bàng Phi liếc một chút. Cái này Bàng Phi đã trở thành bảy kiếp cảnh cao thủ. Mà bảy kiếp cảnh đệ nhất kiếp, liền là linh khí kiếp. Không hổ là linh khí kiếp cao thủ. Phần này thực lực quả nhiên lợi hại. Lão đại, chúng ta cùng tiến lên. Phế gia hỏa này. Chư nhị thấy thế, cũng biết, muốn là Hạ Minh cùng Bàng Phi nói chuyện, không biết muốn phí bao nhiêu khí lực, làm không tốt Hạ Minh sẽ còn thụ thương. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Hạ Minh cũng sẽ không ngốc đến cùng Bàng Phi một đối một đơn đấu. Lúc này bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế, tự nhiên một khối ngược chết hắn. Lúc này... Hạ Minh cùng chư nhị ào ào là hướng về Bàng Phi công kích đi qua. Ngay từ đầu, Hạ Minh chỉ là lui lại mấy bước. Hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Một cái thái hư cảnh sơ kỳ gia hỏa. Vậy mà có thể kháng trụ chính mình công kích. Điều này thực có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn một cái tát kia, cũng là thái hư cảnh hậu kỳ người đến. Cũng không dám tới đối kháng. Làm không tốt đều sẽ thụ thương. Thế mà hắn lại là một chút việc đều không có. Đáng sợ công kích không ngừng thi triển. Trong lúc nhất thời, Bàng Phi sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Đối mặt hai người công kích, trong lúc nhất thời hắn lại là có một loại không kịp nhìn cảm giác. Làm sao có thể? Hắn chính là đường đường linh khí kiếp cao thủ. Đối mặt một cái thái hư cảnh viên mãn cùng một cái thái hư cảnh sơ kỳ phế vật. Vậy mà một lát, đều khó mà bắt lấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Bàng Phi có chút tức giận. Uống, Bàng Phi gào thét một tiếng. Trong tay hắn, xuất hiện một cây đao. Cây đao này xuất hiện, khiến Hạ Minh cùng chư nhị, đều là thần sắc cứng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cây đao này thân đao toàn thân màu đỏ. Mà tại trên thân đao, còn có đầu này thật dài rãnh máu. Đột nhiên, đao quang lóe lên, rãnh máu phía trên vết máu nhanh chóng co vào. Trong chớp mắt, toàn thân màu đỏ thân đao biến thành màu trắng bạc. Đao quang lấp lóe, phong mang tất lộ, sắc bén lưỡi đao, khiến người ta đều là cảm giác da thịt ẩn ẩn đau. Đao này có chút cổ quái. Hạ Minh xem đao liếc một chút, cười lạnh một tiếng, kiếm tới. Hạ Minh khẽ vươn tay, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Bàng Phi thấy thế, quát chói tai một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, đi tới nơi này hư không bên trong. Bàng Phi hai tay cầm đao, trên thân đao có nồng đậm đao khí tùy theo dập dờn. Bất quá hơi đặc biệt là, loại kia đao khí, khiến người ta cảm thấy tà ác. Nhập ma ba đao, một đao nhập ma, Bàng Phi gào thét một tiếng. Một thanh to như vậy đao mang từ giữa thiên địa ngưng tụ. tinh hồng sắc đao mang, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, thế mà loại kia đáng sợ công kích, lại là không thể khinh thường, một đao kia, chỉ sợ sẽ là thái hư cảnh viên mãn cao thủ, cũng không dám ngang nhiên đón lấy. Rất hiển nhiên, Bàng Phi đã triệt để động sát tâm, muốn một đao xử lý bọn họ. Hạ Minh băng lãnh nhìn qua một đao kia, thần sắc không thay đổi. Thiên hạ cửu kiếm, không gian chi kiếm, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Vô số đạo ánh kiếm trong nháy mắt hiển hiện, những thứ này ánh kiếm đâm xuyên hư không. Trong nháy mắt này, hư không đều phảng phất là tĩnh lại đồng dạng, mà một đao kia cũng là tại lúc này bổ xuống. Một đao kia sắc bén mà bá đạo, vô cùng đáng sợ. Đinh, kiếm vực đao va chạm, xoa lên từng đạo tia lửa, lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Thế mà Bàng Phi một đao kia phảng phất như là chạm tiến mềm nhũn trên mặt biển đồng dạng, gặp phải một loại vô cùng quái dị lực cản. Hạ Minh biết, đây là không gian chi lực, đây chính là thiên hạ cửu kiếm sau cùng một kiếm. Không gian chi kiếm, cũng là cái này cửu kiếm bên trong, đáng sợ nhất kiếm thuật. Răng rác, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng răng rắc vang vọng, đao mang trực tiếp đem không gian bổ ra, sau đó lại lần nữa cùng Hạ Minh trường kiếm đối đụng nhau. Hạ Minh ánh kiếm vỡ nát tan tành. Đao mang bởi vì ngăn trở Hạ Minh công kích, vì vậy cũng là tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Bất quá, cái này còn thừa đao mang, vẫn như cũ là điên cuồng hướng về Hạ Minh chém tới. Một bên Chư Nhị nhìn thấy cái này chờ tình huống, thì là cười lạnh, thôn phệ. Chư Nhị cười lạnh, sau đó tại Hạ Minh trước người có một cái hắc động chậm rãi hiển hiện. Nương theo lấy hắc động xuất hiện, cái kia một đạo đao mang cũng là chui vào trong hắc động. Sau đó, Chư Nhị thu hồi hắc động, hài lòng gật gật đầu. Mùi vị không tệ. Hạ Minh nhìn Chư Nhị liếc một chút, nhịn không được đậu đen rau muống nói: Chư Nhị, ngươi còn có cái gì là ngươi không ăn? Gia hỏa này, liền loại này đao mang cũng có thể ăn. Hiện tại Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải là thao thiết à? Có thể đúng không? Gia hỏa này bản thân là một cái mang cánh heo. Nếu là không biết bản thể hắn lời nói, hắn thật hoài nghi gia hỏa này là một cái thao thiết. Hai nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, ta nhìn ngươi trong ngày thường không ít ăn à? Hạ Minh đậu đen rau muống nói, ngươi mới không ít ăn đây. Chư Nhị nghe vậy, mặt tối sầm, nói, ta chỉ ăn cái kia ăn tây á. Hạ Minh thầm nói. Bàng Phi nhìn thấy Hạ Minh cùng Chư Nhị hai người lẫn nhau trêu chọc, trong lúc nhất thời Bàng Phi trên mặt treo đầy hắc tuyến, cái này khiến hắn giận tím mặt. Đối mặt hắn một cái linh khí kiếp cao thủ, hai người này vậy mà còn tại nơi này vừa nói vừa cười, không có chút nào đem hắn để vào mắt, quả thực muốn chết. Chết! Bàng Phi lại là gào thét một tiếng, trường đao trong tay ngang nhiên vung xuống, một đao kia càng thêm bá đạo, so với vừa mới còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau, cười lạnh. Chợt Chư Nhị hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên đi tới nơi này Bàng Phi sau lưng, sau đó vung lên, liền là có một vệt sáng xuyên tới. Hạ Minh giơ trường kiếm lên, lại là một kiếm vung xuống. Tại vung xuống đồng thời, Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, chung quanh khắp nơi đều là không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, sụp đổ mở ra, tại cái này trên mặt đất, càng là lưu lại từng đạo kiếm ngân cùng vết đao, giữ tợn dấu vết răng khắp nơi, có thể nghĩ trận chiến đấu này đến cỡ nào kịch liệt. Phốc vẩy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.